thủ quỹ của con tàu này. Tại sao lại để Melnikov là người duy nhất mới được tiền ở người phụ nữ này nhỉ? Pyotr Nugulesko nghĩ, ông bạn của tôi này, ông và tôi thế là đã thỏa thuận. Vậy ở đâu và khi nào? Tối thứ sáu, 22 giờ, phòng nữ hoàng, Pyotr Nugulesko nở một nụ cười đầy tham lam. Tôi sẽ có mặt ở đó. Anh nói là họ đã đồng ý phải không? Tracy kêu lên. Đúng thế, tôi thấy chóng mặt quá. Tôi sẽ kiếm cái khăn ướt cho cô ngay. Zeb lao vào buồng tắm của Tracy, đưa một cái khăn mặt xuống vòi nước ảnh, rồi mang trở lại, nàng đang nằm duỗi dài trên đi văng. Anh ấp chiếc khăn lên trán nàng. Cô có thấy dễ chịu hơn không? Thật khủng khiếp, tôi cho rằng tôi mắc chứng đau nửa đầu. Cô đã bị thế này bao giờ chưa? Chưa, vậy thì không phải đâu. Tracy, hãy nghe tôi. Trước một việc như thế này thì cảm giác lo lắng là hoàn toàn tự nhiên thôi. Nàng chồm dậy và quăng cái khăn mặt ướt đi. Một việc như thế này. Không bao giờ có một việc như thế này cả. Tôi phải đấu với hai đại kiện tướng cờ vua quốc tế mà chỉ với một bài học về cờ do anh dạy và... Hai chữ, dép chữa lại, cô có một tài năng trời phú về môn cờ đấy. Lạy Chúa, sao tôi để anh lôi vào chuyện này nhỉ? Bởi vì chúng ta sắp kiếm một đống tiền. Tôi không muốn kiếm tiền nhiều như thế làm gì? Tracy thét lên, tôi muốn con tàu này chìm đi cho rảnh nợ. Nào, hãy bình tĩnh, Zeb nói giọng vỗ về, chuyện sẽ trở thành một thảm họa. Mọi người trên tàu đều sẽ theo dõi tấn kịch này cho mà xem. Đó mới là vấn đề đấy. Phải không nào? Zeb cười, Zeb đã thu xếp mọi chuyện cần thiết với người thủ quỹ trên tàu. Anh giao cho ông ta giữ số tiền đặt cọc, 20.000 đô la và yêu cầu chuẩn bị cho hai bàn cờ vào tối thứ sáu. Chuyện lan đi khắp tàu, và đám hành khách liên tục tìm tới Zeb để hỏi xem có thực là hai trận đấu sẽ cùng xảy ra không? Chắc chắn thế, Zeb cam đoan với họ. Thật không thể tin được. Tội nghiệp cô Whitney, cô ta tin là mình có thể thắng. Cô ta lại còn cá cược nữa chứ. Tôi muốn biết, một hành khách hỏi, liệu tôi có thể đặt một chút tiền cá không? Chắn chắn dược, bao nhiêu tiền tùy thích. Cô Whitney sẵn sàng cá 10 ăn 1 đấy. Nếu mà là 1 triệu ăn 1 thì phải biết lúc khoản tiền cược đầu tiên được đặt. Tất cả tàu trở nên báo động, dường như tất cả ai nấy. Từ đôi thợ máy đến các sĩ quan hàng hải đều muốn tham dự. Người ta đặt từ 5 đô la đến 5.000 đô la và tất cả đều ném vào cửa Bory và Pieter. Người thủ quỹ đang nghi đã đến gặp thuyền trưởng. Thưa ngài, tôi chưa bao giờ thấy có chuyện như thế này. Một sự hoảng loạn, gần như tất cả hành khách đều đặt tiền cá độ. Tôi đang giữ phải tới 200.000 đô la giấy. Viên thuyền trưởng ngẫm nghĩ. Anh nói là cô Whitney sẽ đồng thời đấu cả với Melnikov và Nugulesko à, thưa thuyền trưởng. Vâng, anh đã kiểm tra xem hai người đàn ông đó có đúng là Pyotr Nugulesko và Bory Melnikov không? Ồ, chắc chắn là đúng. Thưa ngài, không có khả năng là họ cố tình để thua trận này chứ? Không có chuyện đó, tôi nghĩ là họ thà chết còn hơn. Và nếu họ thua người phụ nữ này thì quả là họ có thể chết khi về đến nước họ. Viên thuyền trưởng dùng mấy ngón tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt thoáng lúng túng. Anh có biết gì về cô Whitney hoặc ông Steven này không? Thưa ngài, không, tôi chỉ biết chắc chắn rằng họ là hai người khách đi riêng rẽ. Viên thuyền trưởng quyết định, ở đây sặc mùi lừa gạt đấy, và bình thường ra tôi sẽ ngăn chặn nó. Tuy nhiên, tôi biết đôi chút về môn cờ này, và nếu có thứ gì mà tôi có thể mang mạng sống của tôi ra mà đánh cược thì chính là việc không thể lừa gạt trên bàn cờ. Hãy cứ để trận đấu diễn ra. Ông ta đi lại bên bàn làm việc của mình, lấy ra một cái ví màu đen, đặt cho tôi 50 bảng, về cửa mấy tay đại kiện tướng kia. Vào lúc 21 giờ tối thứ sáu, phòng nữ hoàng đã đông nghẹt hành khách đi vé hạng nhất và cả các hành khách đi vé hạng 2. Hạng 3, cùng các sĩ quan và thủy thủ đang không phải làm nhiệm vụ. Thể theo yêu cầu của Zeb, hai căn phòng đã được chuẩn bị cho cuộc đấu này. Một bàn chính giữa căn phòng nữ hoàng, còn bàn kia thì được đặt ở phòng tiếp tân kế bên. Giữa hai phòng có rèm che để tạo nên sự ngăn cách. Làm vậy để các đối thủ khỏi bị phân tán suy nghĩ, Zep giải thích. Và chúng tôi muốn rằng người xem không đi lại từ phòng này sang phòng kia trong khi trận đấu đang diễn ra. Những sợi dây thừng bện bằng nhung đã được trang chung quanh hai chiếc bàn để ngăn người xem lại quá gần. Với hành khách trên tàu, họ cảm thấy đang được chứng kiến một sự kiện không bao giờ còn có thể thấy lại một lần nữa. Họ không biết gì về cô gái Mỹ xinh đẹp kia, trừ điều duy nhất là cô ta không thể, mà bất kỳ ai khác cũng vậy. Đấu cùng lúc với cả Nugulesco và Melnikov lừng lẫy và ít nhất cũng hòa một trận. Zep giới thiệu Tracy với hai tay đại kiện tướng chỉ ít phút trước khi trận đấu bắt đầu. Trông nàng cứ như trong một bức họa Grayson, chiếc váy dài bằng lụa mỏng dính màu xanh, để lộ một bên vai. Cặp mắt dường như to ra trên gương mặt trắng xanh. Pietro Nugulesco nhìn Tracy chăm chú. Cô đã giành thắng lợi trong tất cả các giải quốc gia từng tham dự ư, anh ta hỏi vậy. Vâng, Tracy đáp, vẻ thành thật, anh ta nhún vai, tôi chưa bao giờ nghe nói về cô cả. Boris Melnikov cũng thô thiển chẳng kém gì. Người Mỹ các cô không còn biết dùng tiền vào việc gì. Anh ta nói, tôi muốn được cảm ơn cô trước. Thắng lợi này sẽ làm gia đình tôi hài lòng. Cặp mắt Tracy chuyển sang màu xanh sẫm. Ông chưa thắng mà, ông Melnikov cười vang cả phòng. Cô tiểu thư quý mến, tôi không biết cô là ai, nhưng tôi biết tôi chứ. Tôi là Boris Melnikov lừng danh tên tuổi. Vào lúc 22 giờ, Zep nhìn quanh và thấy cả hai phòng đã đông chật người xem. Anh nói lớn, đã đến lúc trận đấu bắt đầu. Tracy ngồi xuống bàn, trước mặt là Melnikov và một lần nữa. Lần thứ 100, nàng dằn vặt mình vì đã để bị lôi cuốn vào chuyện này. Chẳng có gì đáng kể hết trong chuyện này. Zep đã cam đoan, hãy tin ở tôi, và nàng đã tin anh ta như một con mụ ngu ngốc. Mình điên thật rồi, Tracy nghĩ. Nàng sắp đấu với hai kiện tướng cờ vua mà nàng thì không hề biết gì về môn cờ này. Chưa có 4 giờ học với Zep, và việc phải đến đã bắt đầu đến. Melnikov thì quay sang giám đông đang hồi hộp, mỉm cười với họ, anh ta huýt gió gọi người phục vụ, cho một ly Napoleon, để công bằng với tất cả. Zep đã nói trước với Melnikov, tôi đề nghị ông chơi quân trắng và đi trước còn trong trận gặp ông Nugulesco. Cô Whitney sẽ chơi quân trắng và sẽ đi trước. Cả hai đại kiện tướng đều đồng ý, lúc này, khi đám khán giả đứng im phăng phắc theo dõi cuộc đấu. Boris Melnikov đi nước mở đầu, đưa quân tốt trước mặt quân hậu tiến lên hai ô, mình không chỉ đơn giản đánh bại người phụ nữ này, mà là sẽ nghiền nát cô ta. Anh ta ngước nhìn Tracy, nàng nhìn bàn cờ, gật đầu, và đứng dậy. Chưa động đến một quân nào, một người phục vụ rẽ đám đông để Tracy đi sang phòng bên, nơi Pietro Nugulesco đang ngồi chờ. Trong gian phòng này ít nhất cũng phải có tới 100 người xem. Tracy ngồi xuống ghế đối diện với Nugulesco. À, con bồ câu nhỏ của tôi, cô đã đánh bại Boris chưa? Anh ta cười ồ lên với lời đùa đó. Tôi đang làm thế đấy. Ông Nugulesco, Tracy thản nhiên đáp, nàng với tay và tiến quân tốt trước mặt quân hậu trắng lên hai ô, Nugulesco nhìn và cười nhạo. Anh ta đã hẹn tới phòng xoa bóp trong vòng 1 giờ tới. Nhưng lúc này anh ta còn muốn kết thúc cuộc cờ sớm hơn nữa. Bên đi quân tốt trước quân hậu đen của mình lên hai ô, Tracy nhìn bàn cờ trong giây lát và đứng dậy. Người phục vụ hộ tống nàng trở lại bàn của Bon Melnikov. Tracy ngồi xuống và đi quân tốt trước quân hậu đen của mình lên hai ô. Và thoáng thấy cái gật đầu tán thưởng của Zep. Không một giây lưỡng lự, Boris Melnikov tiến quân tốt đứng trước quân tượng hậu lên hai ô. 2 phút sau đó, tại bàn của Nugulesco, Tracy tiến quân tốt đứng trước quân tượng hậu lên hai ô. Nugulesco đi quân tốt đứng trước quân vua. Tracy đứng dậy đi sang phòng bên, nơi Boris Melnikov đang chờ. Lặp lại nước đi của Nugulesco. Ra thế, cô ta không hoàn toàn là một kẻ nghiệp dư đâu. Melnikov thầm nghĩ, để xem cô ta xử nước này thế nào. Anh ta đi quân mã hậu tới chỗ quân tượng ba. Tracy nhìn nước đi của anh ta, gật đầu, và trở lại trước Nugulesco. Nàng cóp lại nước cờ của Melnikov. Nugulesco dịch quân tốt trước quân tượng hậu lên hai ô, và Tracy sang phòng Melnikov. Lặp lại nước cờ đó của Nugulesco, với sự ngạc nhiên mỗi lúc một tăng. Hai nhà đại kiện tướng đi tới chỗ nhận ra rằng họ đang đứng trước một đối thủ tài năng. Dù những nước cờ của họ thông minh đến thế nào đi chăng nữa, kẻ nghiệp dư này vẫn có thể chống đỡ được, bởi vì mỗi người mỗi nơi nên Boris Melnikov và Pyotr Nugulesco không hề hay biết rằng, trên thực tế, họ đang đấu với nhau. Tracy lại Nugulesco từng nước cờ của Melnikov. Và khi Nugulesco phản công thì Tracy lại dùng nước đi đó để chống lại Melnikov. Tới chừng giữa cuộc cờ thì cả hai nhà đại kiện tướng không còn dám tự phụ gì nữa. Thực sự là họ đang phải đánh vật để giữ lấy tiếng tăm của mình. Họ đi đi lại lại trong lúc cân nhắc tính toán các nước cờ và hút thuốc rất nhiều. Tracy tỏ ra là người duy nhất giữ được vẻ bình thản. Lúc đầu, để kết thúc trận đấu nhanh chóng, Melnikov đã thí một quân mã mở đường cho quân tượng trắng của anh ta uy hiếp quân vua đen. Tracy đã mang nước cờ này sang chơi ở bàn của Nugulesco và đã khiến anh ta phải xem xét nó một cách thận trọng, rồi đập lại bằng cách che sườn bị hở. Và khi Nugulesco bỏ tượng để đưa quân xe lên hàng thứ bảy phía bên trắng, Melnikov đã chống đỡ trước khi quân xe đen có thể làm rối loạn hàng tất phòng ngự. Tracy đi lại giữa hai gian phòng. Trận đấu đã diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ, và không một ai trong đám khán giả nhúc nhích gì hết. Mỗi đại kiện tướng đều mang trong đầu hàng trăm trận đấu với các đại kiện tướng khác. Bởi vậy, khi trận đấu đặc biệt này đang đi vào giai đoạn cuối, thì cả Melnikov và Nugulesco đều nhận ra dấu ấn của nhau. Đồ lợn, Melnikov thầm nghĩ, cô ta đã học với Nugulesco, hắn truyền nghề cho cô ta, còn Nugulesco thì nghĩ cô ta là kẻ được Melnikov bảo trợ. Thằng cha khốn kiếp đã dạy cô ta hết cả, càng cố đấu với Tracy bao nhiêu, họ càng đi tới chỗ nhận ra rằng quả là không có cách nào đánh bại nàng được. Trận đấu đang đi đến chỗ phải hòa, đến giờ thứ 6 của trận đấu, 4 giờ sáng, khi các đấu thủ đã đi vào thế cờ tàn, mỗi bên chỉ còn lại 3 quân tốt, một quân xe và một quân vua, không còn khả năng giành phần thắng cho bất kỳ bên nào nữa. Melnikov xem xét bàn cờ hồi lâu, rồi thở dài nghẹn ngào và nói, tôi đề nghị hòa, giữa những tiếng ồn ào nổi lên. Tracy đáp, tôi chấp thuận, đám đông trở nên náo nhiệt. Tracy đứng dậy, len qua đám đông sang phòng bên. Khi cô vừa định ngồi xuống ghế, Nugulesco, bằng giọng nói nghẹn lại, lên tiếng, tôi đề nghị hòa, đám đông lại ồn cả lên. Họ không thể nào tin được cái điều họ vừa chứng kiến. Một phụ nữ không tên tuổi gì mà lại đồng thời thủ hòa dược với cả hai đại kiện tướng lừng danh thế giới. Zep xuất hiện bên cạnh Tracy. Nào, anh mỉm cười, cả hai chúng ta đều cần uống một chút. Khi họ đi rồi, Boris Melnikov và Pyotr Nugulesco vẫn ngồi chết lặng trên ghế, đờ đẫn nhìn lên bàn cờ trước mặt. Tracy và Zep ngồi trong một tiệm rượu ở bong trên. Cô thật tuyệt vời, Zep cười lớn, cô không để ý vẻ mặt của Melnikov à, tôi đã nghĩ rằng hắn ta sắp bị một cơn đau tim đấy. Tôi sắp bị một cơn đau tim thì đúng hơn. Tracy nói, chúng ta được bao nhiêu? Khoảng 200.000 đô la. Chúng ta sẽ nhận ở tay thủ quỹ vào sáng mai. Khi tàu cập bến Southampton, tôi sẽ đợi cô ở phòng ăn vào giờ sáng. Tốt, tôi nghĩ là tôi phải đi ngủ đây. Cho phép tôi được đưa cô trở về phòng. Tôi chưa thể ngủ được. Anh Zep ạ, tôi vẫn còn hồi hộp quá. Anh cứ về ngủ trước đi thôi. Cô đã là một nhà vô địch, Zep nói và cúi người hôn nhẹ lên má nàng chúc cô ngủ ngon. Tracy, chúc ngủ ngon, Zep, nàng nhìn theo anh ta. Đi ngủ ư, chẳng nên tí nào. Đây là một trong những đêm kỳ diệu nhất trong đời nàng.